người chỉ có còn sống mới có hy vọng. Chu Hằng dừng một chút, nói, cho ta thời gian 10 ngày. 10 ngày, 10 ngày thời gian hắn có thể làm cái gì? Muốn tăng chiến lực lên đến Nguyệt Minh Đế. Nói đùa, tuy rằng Chu Hằng cực kỳ yêu nghiệt, nhưng đừng nói 10 ngày, chính là 10 năm cũng không đủ a. Chờ ta 10 ngày. Chu Hằng lại nói, thật sự nghiêm túc đến trình độ cố chấp rồi. Vậy thì chờ 10 ngày. Nạp Lan Yêu Nguyệt gật đầu. Hoang sơn giã lĩnh này cực kỳ to lớn, Mông gia muốn tìm đến bọn họ cũng không dễ dàng. Hơn nữa, chỉ cần Nguyệt Minh Đế không xuất hiện, nàng cũng không sợ Nguyệt Minh Hoàng bình thường. Chu Hằng giao Dương Lan Hinh cho Nạp Lan Yêu Nguyệt, mình thì tìm sơn động ngồi xuống, sau đó lấy tinh hạch ra ngoài. Hắn vốn định giữ tinh hạch lại cho ái thê, thân nhân, bằng hữu của mình, nhưng hiện tại thực lực của hắn vẫn còn quá yếu. Báo thù cho một nhà Nạp Lan thiên hà, hắn cần trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa, linh khí tiên giới sung túc, linh thảo khắp nơi, hắn lại có hỏa thần lô là tồn tại cấp bậc đan đạo lão tổ sư, muốn thân bằng hảo hữu tăng lên tới tiên nhân cảnh dễ như trở bàn tay. Thậm chí sau khi tiến vào tiên nhân cảnh còn có thể bảo trì tốc độ tinh tiến nhanh chóng. Tầm quan trọng của tinh hạch đã không có lớn như trước. Hắn bắt đầu hấp thu năng lượng khổng lồ trong tinh hạch. Này mặc dù là trí bảo của phàm giới, có thể tập hợp toàn bộ linh khí của một cái tinh cầu, cần ít nhất mấy tỷ năm mới có thể hình thành bảo vật, cho dù là thả vào tiên giới cũng là cấp bậc nghịch thiên. Không thấy chí ít ngay cả sáng thế vương Vinh Kiếm Long cũng nổi lên lòng tham lam đối với tinh hạch sao. Vầng trăng khuyết thứ 10 bắt đầu nhanh chóng đạt tới viên mãn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 539, 21 vầng trăng, chấn động tiên giới. Sau khi dừng lại 2 giờ, vầng trăng khuyết thứ 10 liền đạt tới trang thai viên mãn. Nhìn chung lịch sử tiên giới vẫn chưa có người nào hình thành vầng trăng thứ 11, ít nhất ở trong ghi lại của Hợi Tiên Thành, Dậu Tiên Thành là như vậy, đều là đạt tới cực hạn sau khi hình thành vầng trăng khuyết thứ 10, từ đó đột phá Nguyệt Minh Vương hoặc là Hoàng, hoặc là Đế, nhưng Chu Hằng lại là quái thai. Hắn mới vừa vào Nguyệt Minh Vương liền có được 9 vầng trăng, chính là 10 vầng trăng sao có thể là cực hạn của hắn. Sau mấy giờ tích tụ lực lượng, hắn tạo thành Nguyệt Nga vầng trăng khuyết thứ 11. Thiên địa oanh chấn, toàn bộ vũ trụ dường như động một cái. Đây là thiên địa đang khiếp sợ một yêu nghiệt nghịch thiên xuất hiện sao? Chu Hằng căn bản không để ý, chỉ là không ngừng mà rút ra năng lượng trong tinh hạch, không ngừng mà bổ sung vào vầng trăng thứ 11 của hắn. 4 tiếng sau, vầng trăng thứ 11 đại viên mãn. Oanh! Thiên địa lại chấn động, Chu Hằng tạo thành Nguyệt Nga vầng trăng thứ 12. Hắn không ngừng rút lực lượng của tinh hạch ra, không ngừng mà bổ sung đầy đủ trăng khuyết mới sinh, cũng không ngừng hình thành Nguyệt Nga mới. Thiên địa cách mỗi 6-7 tiếng sẽ chấn động một chút, giống như toàn bộ 49 tiên thành sắp sụp đổ. Thiên địa chấn động, hơn nữa thường xuyên không dứt. Đây là dị bảo xuất thế, hay hoặc là có yêu nghiệt tuyệt thế đột phá cực hạn nào đó của thiên địa. Bất kể là cái gì, điều tra cho bổn tọa. Nếu là dị bảo, giành lại. Nếu là có yêu nghiệt tuyệt thế, đánh chém. Ở bên trong Tuyệt Tiên Thành, từng đạo mệnh lệnh truyền xuống, tương tự như nhau. Mà ở một địa phương thần bí của Tuyệt Tiên Thành, một gã đại hán dáng người khôi ngô nguyên bản ngồi xếp bằng, nhưng khi thiên địa chấn động nhảy lên một cái, sau khi thoáng sửng sốt, đột nhiên đứng lên cất tiếng cười to, có người hình thành 11 vầng trăng. Rốt cục có một đối thủ đáng giá để chờ mong. Đáng tiếc a, năm đó lão tử ở Nguyệt Minh Vương tổng cộng tạo thành 13 vầng trăng sáng mới tiến vào Nguyệt Minh Hoàng, tên này có năng lực hình thành mấy luân. Cho dù là 11 luân, cũng đột phá cực hạn của thiên địa, đáng giá để chiến một trận. Lại không biết còn phải đợi bao lâu. Đại hán đi dạo trong địa phương nho nhỏ, sau khi vòng vo vài vòng, hắn đưa tay nhấn một cái về phía trước, một màn kỳ quái xuất hiện, dưới trưởng hắn đột nhiên hiện ra một đạo quang ảnh, tạo thành một cái lồng bán nguyệt, vây quanh hắn ở trong đó. Khó trách hắn chỉ có thể đi dạo ở địa phương nhỏ như vậy, thì ra là bị vây khốn ở bên trong. Tuyệt tiên đại trận này thật đúng là có chút ý tứ. Tuy nhiên nhiều nhất là 30 năm lão tử sẽ oanh phá ra. Đến lúc đó lão tử sẽ phá hủy tuyệt tiên thành, trọng lập trật tự tiên giới. Đại hán đột nhiên cười ha hà, một cỗ khí thế dũng cảm, bá đạo ầm ầm cuồng quyền. Ngay vào lúc này, thiên địa điên cuồng run rẩy. 12 vầng trăng. Tiếng cười của đại hán kia hơi ngừng, trên mặt lộ ra một chút biểu tình hiếu chiến. Thật sự là chờ mong a. Lão tử thật sự là không kịp chờ đợi mà muốn nhìn bộ dáng của người này một chút. Kỳ quái, vì cái gì lão tử mơ hồ có loại cảm ứng huyết mạch tương thông? Thiên địa lại chấn động. 13 vầng trăng. Lúc này, đại hán kia đều là lộ ra vẻ kinh hãi. Cừ thật, giống như lão tử. Có thể mạnh hơn chút nữa hay không? Lão tử chính là thích đánh nhau cùng cường giả, lúc này mới đã nghiền. Oanh, Chu Hằng hình thành Nguyệt Nga vầng trăng thứ 14, thiên địa tự nhiên cũng hưởng ứng. Không tồi, không tồi. 14 vầng trăng, ha ha, ý chí chiến đấu của lão tử bắt đầu thiêu đốt. Con bà nó, xem ra lão tử phải sớm rời khỏi địa phương quỷ quái này. 30 năm quá dài. Lão tử 20 năm đã muốn đi ra. 15 vầng trăng, 16 vầng trăng, 17 vầng trăng. Đến thời điểm 18 vầng trăng, cả đại hán kia cũng không biết nói gì. Thật là đáng sợ. Này là yêu nghiệt như thế nào a? Người thường hình thành 7 vầng trăng liền có thể đột phá tiến vào Nguyệt Minh Hoàng. Tên này thì sao? 18 vầng trăng vẫn còn đang xúc tích lực lượng. Một khi tiến vào Nguyệt Minh Hoàng, sẽ khủng bố như thế nào? Vô luận là Nguyệt Minh cảnh, Nhật Diệu cảnh hay Thăng Hoa cảnh, đây đều là một quá trình đặt nền móng, thật giống như võ giả phàm giới từng bước mở rộng đan điền, mỗi đại cảnh giới lại mở rộng nội thế giới một phần, chỗ tốt này cũng có thể tích lũy. Tiên nhân cảnh cũng giống vậy. 18 vầng trăng a. Hơn nữa tên này vẫn chỉ là Nguyệt Minh Vương. Nếu là ở thời điểm Nguyệt Minh Hoàng cùng Nguyệt Minh Đế đồng dạng còn có thể như thế, cơ sở của người này được đánh hùng hậu như thế nào? Oanh, ngay vào lúc này, Chu Hằng tạo thành vầng trăng thứ 19. Đại hán kia liếc mắt, hắn vô cùng tự tin cũng phải thừa nhận, xa xa không bằng yêu nghiệt này. Vầng trăng thứ 20, vầng trăng thứ 21. Đợi nửa ngày, thiên địa không có chút động tĩnh nào nữa. Chính là 21 vầng trăng. Con bà nó, lão tử muốn đi ra ngoài. Lão tử muốn đi ra ngoài. Hung tính của đại hán kia đột nhiên đại phát, liên tục đánh vào cái lồng bán nguyệt kia. Một thiên long màu tím hiện ở xung quanh thân hắn. Tên này đến tột cùng là ai? Lão tử nhất định muốn gặp hắn. Con bà nó, lão tử liều mạng, trong vòng 10 năm nhất định phải đánh ra. Chu Hằng ngừng lại. Hắn cảm giác được chính mình đạt tới cực hạn chân chính, cực hạn của Nguyệt Minh Vương. Đáng tiếc tinh hạch cũng bị hắn hút khô rồi. Chu Hằng cũng không biết, thực ra trong tinh hạch có giá trị nhất chính là lực lượng như thiên huyền linh tinh, có thể tẩm bổ cốt phù. Mà phần lực lượng đó từ lúc hắn tiến vào Nguyệt Minh cảnh đã hấp thu, bây giờ tinh hạch thuần túy chỉ là ẩn chứa lực lượng mà thôi. Một hơi tạo thành 11 đạo trăng khuyết. Lực lượng của Chu Hằng ít nhất tăng lên mấy ngàn lần, thậm chí hơn vạn lần. Hắn mặc dù là Nguyệt Minh Vương, hình thành là trăng khuyết, nhưng bởi vì cực độ tinh thuần, hai vầng trăng khuyết đã ngang bằng một nửa vầng trăng, 21 đạo trăng khuyết liền tương đương với Nguyệt Minh Hoàng cấp bậc đỉnh phong. Đáng tiếc a, nếu tinh hạch còn có thể cung cấp một chút lực lượng nữa, hắn liền có thể trực tiếp xông lên Nguyệt Minh Hoàng. Đến lúc đó hắn nhất định lấy để nghịch phạt Nguyệt Minh Đế. Hắn đứng lên, cất bước đi ra khỏi sơn động. Dương Lan Hinh Tam Nữ đang ở bên ngoài chờ hắn. Nạp Lan Vũ Nguyệt đã tỉnh lại, vẻ mặt của tiểu cô nương không phấn chấn. Thời điểm nhìn thấy Chu Hằng mới hơi lộ ra một nụ cười làm cho đau lòng người. Bất cứ người nào cửa nát nhà tan lại có thể không đau lòng muốn chết sao? Ngươi vẫn là chỉ có Nguyệt Minh nhất trọng thiên. Nạp Lan yêu nguyệt thất vọng, giới hạn trong cấp độ, nàng cũng không biết thiên địa chấn động 11 lần là bởi vì Chu Hằng tạo thành 21 vầng trăng, nếu không tuyệt sẽ không nói lời như vậy. Chu Hằng cũng có chút thất vọng nhỏ, Ai có thể nghĩ tới hắn lại yêu nghiệt như vậy. Người khác 7 vầng trăng là được tấn cấp, nhưng hắn lại phải hình thành 21 vầng trăng mới có thể nhìn thấy cánh cửa đột phá. Quả thật vẫn là Nguyệt Minh Vương, tuy nhiên, chiến lực tạm được. Bởi vì không có thể đột phá Nguyệt Minh Hoàng, Chu Hằng cũng khiêm nhường. Nạp Lan yêu Nguyệt đã không có sức phun nước miếng, ngươi một Nguyệt Minh Vương yêu nghiệt hơn nữa thì như thế nào? Nàng vốn tưởng rằng Chu Hằng có được 10 vầng trăng, đã đạt đến cực hạn của Nguyệt Minh Vương. Bế quan 10 ngày là vì đột phá Nguyệt Minh Hoàng, nhưng nửa ngày hồi lâu là Nguyệt Minh Vương. Cái này tự nhiên là hắn không có đột phá thành công, vẫn là chỉ có chiến lực 10 vầng trăng. Với thực lực bây giờ của bọn họ, cũng chỉ có thể làm thịt vài tiểu nhân vật của Mông gia, căn bản không đủ để chân chính suy giảm tới cơ sở của Mông gia. Tuy rằng không đột phá, tuy nhiên giết Nguyệt Minh Hoàng đỉnh phong dễ như trở bàn tay. Chu Hằng lại nói, dù sao cũng phải gia tăng một chút lòng tin cho mọi người. Nạp Lan yêu Nguyệt liếc mắt, Dương Lan Hinh cũng thở dài. Nàng tuy rằng thích Chu Hằng, nhưng cũng không muốn nhìn thấy nam nhân vừa ý chính mình tùy tiện thổi phồng a. Chỉ có cấp độ của Nạp Lan Vũ Nguyệt không đủ, cũng không biết ba người bọn họ đang nói cái gì. Chu Hằng bắt đầu tỏa ra từng vầng trăng sáng, hai người đàn bà này lại dám coi thường hắn. 8 luân, 9 luân, 10 luân, Nạp Lan yêu Nguyệt cùng Dương Lan Hinh đều là lộ ra vẻ khinh thường. Tên này có 10 vầng trăng là rất giỏi sao, có thể làm cho các nàng khiếp sợ một lần cũng là đủ rồi, đáng giá để khoa trương như vậy, mỗi lần đều trình diễn sao. Thân thể mềm mại của Nạp Lan yêu Nguyệt cùng Dương Lan Hinh đồng thời run lên, bốn vú to đều là nặng nề rung động một chút, dẫn tới một mảnh ba đào mãnh liệt. 11 vầng trăng a, thấy cũng chưa thấy, nghe cũng chưa từng nghe qua. Cực hạn của tiên giới chính là 10 vầng trăng, chưa từng có nghe nói qua ai có được 11 vầng trăng. Lấy cấp độ của các nàng đương nhiên không chạm đến bí mật của đỉnh cấp tiên thành, chỉ cho 10 vầng trăng chính là cực hạn. Khó trách khẩu khí của Chu Hằng lớn như vậy, nguyên lai trong 10 ngày này hắn tạo thành vầng trăng khuyết thứ 11, quả thật lợi hại. Yêu nghiệt chính là làm cho người ta ngay cả lòng ganh tị cũng không tạo ra được. Nhưng ý niệm của các nàng chưa dứt, phía sau Chu Hằng lại xuất hiện vầng trăng khuyết thứ 12. Hai nàng đồng thời kinh hãi, tình huống gì? Đây là tình huống gì? 12 vầng trăng, đùa gì thế? Các nàng hoa mắt sao? Nhất định là vậy. 13 vầng trăng, 14 vầng trăng. Phía sau Chu Hằng, từng đạo trăng khuyết dâng lên, rất nhanh 21 vầng trăng khuyết cùng nhau phóng ra quang mang. Hào quang màu trắng tinh thuần chiếu khắp thiên địa, ánh sáng vàng nhẹ nhẹ lưu chuyển, có khí tức thần thánh tối cao bắt đầu khởi động. 21 vầng trăng khuyết. Hai nàng đã hoàn toàn bị chấn động tới ngây người, chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, giống như u mê. Trái lại, Nạp Lan Vũ Nguyệt vỗ vỗ tay nhỏ bé, lẩm bẩm nói, thật xinh đẹp a. 21 vầng trăng khuyết là cái khái niệm gì? Hai nàng hoàn toàn không biết. Bởi vì các nàng ngay cả 11 vầng trăng khuyết cũng không có nghe nói qua, làm sao thảo luận về 21 vầng trăng khuyết. Chu Hằng thu hồi trăng sáng, nói với Nạp Lan yêu Nguyệt, ngươi ở nơi này bảo hộ hai người bọn họ, ta đi Mông gia. Hắn gần từng chữ, sát khí xông lên tận trời. Hắn nghĩ tới một nhà Nạp Lan thiên hà nhiệt tình hiếu khách, chất phác thiện lương, ân mời một bữa cơm, tình lưu lại một đêm. Hắn đã từng nói với bản thân, không thể quên phần ân tình này. Mông gia nhất định phải vì thế mà trả một cái giá cực đắt. Nạp Lan yêu Nguyệt rõ ràng là Nguyệt Minh Hoàng, nhưng khi nhìn thấy sát khí Chu Hằng lộ ra ngoài, trong lòng vẫn là cuồng chiến, không tự chủ được liền gật đầu. Ngươi phải cẩn thận. Dương Lan Hinh chấn định hơn so với Nạp Lan yêu Nguyệt. Bởi vì nàng đã không chỉ một lần bị Chu Hằng ma ép cho ngạc nhiên, năng lực đề kháng tự nhiên cao hơn nhiều so với Nạp Lan yêu Nguyệt, lập tức phục hồi tinh thần. Nguyệt Minh Vương nhị thập nhất luân tuy rằng chưa từng nghe, nhưng như thế nào đi nữa cũng vẫn là Nguyệt Minh nhất trọng thiên, cho dù là có thể đánh xuyên hàng rào cảnh giới chiến Nguyệt Minh Hoàng, nhưng gặp gỡ Nguyệt Minh đế vẫn yếu như cũ. Thực lực của Mông gia gần như bằng Dương gia, có Nguyệt Minh đế tọa trấn. lần đi này của Chu Hằng cũng không nhẹ nhàng, ngược lại nguy hiểm trùng điệp điệp. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 540, đồ đao dơ lên cao. Chu Hằng quay đầu nói với Dương Lan Hinh, cho dù là bây giờ hắn còn không địch lại Nguyệt Minh Đế, nhưng có Tấn Vân Lưu Quang Bộ bảo vệ, hắn muốn chạy thoát cũng không khó khăn. Hơn nữa, bây giờ hắn cách Nguyệt Minh Hoàng cũng không xa, chỉ cần giết thêm vài tiên nhân của Mông gia là đạt được đầy đủ tích lũy linh lực, từ đó một lần hành động đột phá Nguyệt Minh Đế. Nhưng hắn nhất định phải nắm bắt thời gian, tin tức Phạm Thông bỏ mình sau khi truyền tới Phạm gia, gia tộc này nhất định sẽ phái cao thủ lại đây, thậm chí có thể là cấp bậc Nhật Diệu Vương. Chu Hằng tự tin có thể chạy trốn trước mặt Nguyệt Minh Đế, nhưng nếu là Nhật Diệu Vương, chênh lệch quá xa. Tuy rằng thời điểm hắn đánh chém Phạm Thông đã ngụy trang, nhưng ngụy trang chỉ có thể có tác dụng đối với bề ngoài, lại không thể thay đổi khí tức. Chỉ cần thực lực cao hơn hắn liền có thể nhìn rõ thân phận của hắn. Cho nên, hắn nhất định phải nhanh. Thân hình Chu Hằng như bay, rất nhanh liền về tới khu chợ. Giờ phút này khu chợ to lớn đang ở trong trạng thái đề phòng xâm nghiêm. Chẳng những trên mỗi con đường đều có nhiều đội binh sĩ tuần tra, chính là trên vùng trời cũng có từng đạo bóng người xẹt qua, ít nhất là Nguyệt Minh Vương. Ở địa phương trọng lực vô cùng lớn như Tiên Thành, ngay cả chuẩn tiên cũng không thể phi hành ở trên trời, nhiều nhất chỉ là chuyển động một khoảng cách. Chu Hằng đứng ở trên đỉnh một tòa kiến trúc cao lớn, đột nhiên cất giọng nói, người của Mông gia nghe, lão tử là vì một nhà năm người phong dực tộc mà đến. Ai hạ thủ thì tới quảng trường quỳ xuống nhận lấy cái chết trước khi mặt trời lặn cho lão tử. Lão tử giết những người đó, Mông gia liền xem như không sao. Nếu không, lão tử sẽ giết toàn bộ Mông gia từ trên xuống dưới chó gà không tha. Đã nhắc nhở các ngươi, không phải tộc nhân Mông gia thì sớm cút đi cho lão tử. Ai muốn ở lại Mông gia chính là tự mình muốn chết. Đừng trách lão tử thủ đoạn độc ác vô tình. Chỉ có nửa ngày. Nửa ngày qua đi, nếu là những xúc sinh kia không ra nhận lấy cái chết, lão tử liền bắt đầu giết người. Thân hình Chu Hằng vừa chuyển, đã rút lui. Hắn làm việc từ trước đến nay vẫn lưu một con đường sống cho người ta. Cơ hội đã cho Mông gia, còn có thủ hạ mà Mông gia chiêu mộ được. Nhưng nghe hay không nghe chính là chuyện của bọn họ, Chu Hằng lười quản. Nửa ngày trời sau, hắn sẽ hóa thân làm sát thần. Rất hiển nhiên, Mông gia cũng là bá chủ trong phương viên 7 vạn dặm này, làm sao có thể bởi vì một câu dọa của người khác mà sợ? Bọn họ còn muốn lăn lộn hay không? Sau khi Chu Hằng nói xong những lời này, đề phòng trong khu chợ tự nhiên càng thêm xâm nghiêm. Nguyên bản đây chỉ là làm cho Phạm gia nhìn, ý tứ là thiếu gia nha, các ngươi chết ở chỗ của ta, ta chính là vất vả tìm kiếm hung thủ a. Không nghĩ tới Chu Hằng to gan lớn mật, lại còn ở trong phạm vi của khu chợ. Đối với Mông gia mà nói, đây là một cái tin tức tốt. Chỉ cần tìm được chánh chủ, cho dù là Mông gia vẫn sẽ phải chịu liên lụy, vẫn là sẽ bị Phạm gia chém một đao. Nhưng so sánh với việc tìm ra hung thủ thì nhẹ hơn nhiều. Bởi vậy, bọn họ tự nhiên phải điên cuồng tìm kỹ ế nhưng Chu Hằng, hơn nữa còn phải bắt sống, giao cho Phạm gia. Nhật Diệu Vương liền có thể thi triển sư hồn thuật. Chu Hằng có phải là hung thủ thật hay không chỉ cần tìm tòi liền biết. Chu Hằng cũng không mong đợi Mông gia sẽ hết sức chân thành nghe hắn nói. Hắn làm như vậy chỉ là vì để cho mình không thẹn với lương tâm. Đợi cho tới thời điểm ngày đêm chuyển hoán, hắn quay trở về khu chợ, phát động Tấn Vân Lưu Quang Bộ. Hắn hình dạng như quỷ mị, mà lưỡi dao tử thần đã vung lên thật cao, khát vọng máu tươi thanh tẩy. Vì tìm tòi Chu Hằng, trong khu chợ cấm đi lại ban đêm, bây giờ còn đi tới đi lui trên đường cái đều là tộc nhân hoặc là thuộc hạ của Mông gia. Tu vi cao có thấp có, ý nghĩa của bọn họ không phải là đánh chết Chu Hằng, mà là trên thân mỗi người đều có truyền tấn thạch. Chỉ cần nếu phát hiện Chu Hằng, lập tức sẽ có cường giả của gia tộc đi ra truy bắt. Theo Mông Thiên Quân nói, Chu Hằng chẳng qua là Nguyệt Minh Vương. Tuy rằng người này cực độ yêu nghiệt, có được 10 vầng trăng, nhưng Nguyệt Minh Vương Thập Luân cũng chỉ có chiến lực của Nguyệt Minh Hoàng Nhất Luân. Mông gia chính là có 2 Nguyệt Minh Đế, Nguyệt Minh Hoàng cũng có 27 người. Tùy tiện một người liền có thể trấn áp Chu Hằng. Bởi vậy, trọng điểm không phải Chu Hằng lợi hại bao nhiêu, mà là nên biết rằng hắn ở đâu. Ngươi không phải khoe khoang rằng muốn giết sạch người của Mông gia chúng ta sao? Có khí phách thì tới a. Người của nhiều đội tuần tra trên đường cái chính là mồi. Chu Hằng, ngươi dám ra tay chẳng khác nào là chết. Chu Hằng không hề có ý tứ che giấu bộ dạng, bước đi trên đường cái mờ tối. Cố ý, hắn rõ ràng không kiêng nể gì như thế, nhưng cố tình không để đội tuần tra thấy hắn. Đêm xuống, bốn phía ngẫu nhiên có tiếng chó sủa vang lên. Nhưng khi Chu Hằng đi vào một khu vực, chân mày hắn đột nhiên nhíu lại, thân hình nhoáng lên một cái, nhanh chóng biến mất. Ha ha ha ha, phần dưới của tiểu nương bì này thật nhiều nước, thật mẹ nó đã nghiền. Ở bên trong một gian nhà dân thông thường, một đôi vợ chồng đang bị áp trên mặt đất. Phía sau có một người nam nhân nhìn bọn họ, dùng một chân dẫm đạp trên lưng bọn họ, mà nữ nhi của bọn bỏ thì đang bị một người nam nhân gian dâm. Ở phía sau, còn có hai nam nhân thân thể đã cởi sạch ngồi ở trên ghế nghỉ ngơi, xem bộ dáng trong sự thỏa mãn lộ ra mệt mỏi của bọn hắn, hẳn là đã phát tiết. Tiểu lẳng lơ này được xưng là nhất chi hoa của khu vực này, quả nhiên vừa đẹp vừa lẳng lơ, phía dưới chẳng những rất chặt, hơn nữa nhiều nước, đâm vào thoải mái chết được. Nam nhân nằm ở trên người nữ nhân kia chạy nước rút, vừa làm vừa nói lời hạ lưu. Lão thích, ngươi là dạy nữ nhi thế nào, còn không có lập gia đình đã không phải là hoàng hoa khuê nữ. Ta kháo, hại lão tử chọn phải người đàn bà dâm đãng. Nam nhân lỏa thể đã phát tiết lúc trước đi tới trước mặt của đôi phu phụ kia, kéo theo một cái ghế đập tới nam nhân trung thực kia. Dầm một tiếng, nam nhân kia vỡ đầu chảy máu, hai mắt hắn phẫn nộ, miệng cũng chảy máu tươi, cả giận nói, các ngươi đám xúc sinh này, các ngươi không chết tử tế được, không chết tử tế được. Nam nhân cầm ghế cười ha ha, chúng ta chính là đội tuần tra của Mông gia, phụng mệnh duy trì trật tự, các ngươi không tuân thủ giới nghiêm ban đêm, lão tử hoài nghi các ngươi có cấu kết với hung thủ không được sao. Hừ, lão tử dẫn người lục soát, lại thấy thích sinh quang dùng mọi cách để cản trở, lão tử bị buộc phải động võ, giết chết toàn bộ một nhà ba người thích sinh quang. Lão thích, ngươi xem lý do này thế nào? Con mắt của thích sinh quang muốn nứt ra, nhổ mấy ngụm nước miếng vào nam nhân đang cầm ghế kia. Bất kỳ người thống trị nào cũng biết, bọn họ sở dĩ có thể cao cao tại thượng, là bởi vì dưới tay thống trị rất nhiều người, mất đi những thần dân này, bọn họ ngay cả cái giám cũng đều không phải. Bởi vậy, mỗi một nhà quyền thế tuy rằng chưa chắc đối xử tử tế với dân chúng cỡ nào, nhưng ít nhất sẽ định ra một ít pháp quy, để dân chúng có cảm giác an toàn. Bằng không ai dám chạy đến để bọn họ lo liệu việc an cư. Năm người nam nhân làm ác trong phòng này chính là thuộc hạ của Mông gia phụ trách tuần tra khu vực này. Đổi lại bình thường bọn họ tuyệt đối không dám tùy ý như thế. Nhưng ai bảo đây là cơ hội ngàn năm có một. Hiện tại làm điều ác hơn nữa cũng đều có thể lôi kéo Chu Hằng vào. Hoặc là vu hãm người đó cấu kết với Chu Hằng. Hoặc đơn giản là đổ lên trên đầu Chu Hằng. Chính là Mông gia dù biết cũng chỉ mở một mắt nhắm một mắt. Chỉ có một người, năm người chúng ta luân phiên nhau quá chậm. Cởi sạch lão nương môn kia mang tới đây, tốt xấu gì năm đó bà ta cũng có diễm danh truyền xa. Thật không biết sao lại bị thích sinh quang cưới về. Nam nhân cầm ghế đập một cái vào thích sinh quang. Để hắn nhìn xem, lão tử hôm nay sẽ làm thịt cả vợ và con gái hắn. Mã ca, ngươi kiềm chế một chút, chớ có làm hỏng tiểu đệ đệ a. Bốn người khác đều là cười dâm đãng nói. Một đại hán lập tức cởi quần áo của người đẹp hết thời, trong tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng kinh hô, thuộc phụ kia cũng bị cởi sạch. Đến đây, để hai mẹ con vào một chỗ, nhếch mông lên, lão tử cam đoan xử lý sự việc công bằng. Nam nhân được xưng là Mã ca kêu lên, không chết tử tế được, không chết tử tế được. Thích sinh quang chỉ là căm hận lẩm bẩm, trong ánh mắt huyết lệ cuồn cuộn, máu tươi trong miệng cũng phun ra. Sinh quang, mẹ con hai người thì hét to, nhưng lập tức hét thảm lên bởi vì mã ca kia đã đi vào từ phía sau các nàng. Thật sự là mấy tên xúc sinh. Than nhẹ một tiếng, trong phòng đột ngột xuất hiện một gã thanh niên, ngũ quan có chút anh tuấn, sát khí xông lên tận trời. Năm người nam nhân của đội tuần tra trong phòng nhao nhao nhìn chằm chằm Chu Hằng. Bọn họ cũng không nhìn thấy Chu Hằng vào bằng cách nào, điều này làm cho trong lòng bọn họ kinh hãi, nhất là sát khí như thực chất, làm mã ca trực tiếp mềm oạt. Thanh niên này tự nhiên là Chu Hằng, lúc hắn nghe được động tĩnh tiến vào, chính là thấy một màn này. Không cần tiền căn hậu quả, xem một chút liền có thể suy đoán ra tình huống đại khái. Con mẹ nó, đi tới địa bàn của lão tử còn dám kiêu ngạo. Mã ca cũng không để ý toàn thân trần trụi, nhảy ra một bước, vung lên một quyền đánh Chu Hằng, lực lượng chuẩn tiên hai kiếp cuồn cuộn nhi động, thả vào phàm giới. Chuẩn tiên hai kiếp tuyệt đối chính là nhân vật đứng ở đỉnh thế giới, tuyệt đối không có khả năng làm chuyện ác như cưỡng gian vợ con người ta. Bởi vì nhân vật như vậy cần gì phải miễn cưỡng, một câu nhẹ nhàng thoải mái liền có thể làm cho người ta dâng thê nữ của chính mình tới. Đương nhiên cũng không phải mọi người đều sẽ làm như vậy, nhưng ở tiên giới, chuẩn tiên hai kiếp cũng coi như không hơn cao thủ cơ bản nhất, giống như lưu manh côn đồ. Thân thủ Chu Hằng rất là tùy ý, bắt lấy cổ tay của Mã Ca, với thực lực vượt qua Nguyệt Minh Hoàng đỉnh phong hiện tại của hắn, chuẩn tiên hai kiếp làm sao có thể tránh được. Buông tay, mau buông tay, lão tử chính là người của Mông gia, tiểu tử. Ngươi biết mình đang làm cái gì chứ? Con mẹ nó, ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Mã ca giãy giụa mọi cách, trong lòng càng ngày càng sợ. Ta ban ngày đã nói, các ngươi chỉ có nửa ngày để rời khỏi Mông gia. Các ngươi đã muốn chết cùng Mông gia, ta đây sẽ thành toàn cho các ngươi. Chu Hằng lạnh lùng nói, đánh ra một quyền, đập xuống đầu Mã ca. Phốc, một quyền này nện xuống. Đầu của Mã ca không ngờ không có vỡ nát, mà là lún toàn bộ vào trong lồng ngực, đột nhiên chui ra từ trong mông, mang theo máu tươi cùng dị vật lăn đến trên mặt đất. Thi thể không đầu đung đưa vài cái, ầm ầm ngã xuống đất. Không có đạt tới Nguyệt Minh cảnh, thần trích cũng không có năng lực ly thể mà sống. Còn nữa, với lực lượng dập nát hiện tại của Chu Hằng, chính là Nguyệt Minh Vương bị hắn đánh trúng một quyền, thần trích tuyệt đối cũng là diệt vong cùng thân thể. Nhìn thấy một màn bạo lực tàn khốc, bốn đội viên tuần tra còn lại cũng là hít một hơi thật sâu, không tự chủ được mà lui về phía sau một bước. Tên này chính là hung nhân làm thịt Phạm Thông. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 541, kinh hãi nối tiếp. Nhìn thấy Chu Hằng từng bước tiến tới, bốn người kinh hồn run sợ. Thậm chí có người bị dọa đến tè ra quần, chảy ra đầy đất. Bọn họ chưa từng gặp qua Chu Hằng, nhưng đã nghe nói qua hung danh của Chu Hằng. Ngay cả thiếu gia Phạm gia cũng không nói hai lời trực tiếp làm thịt. Vừa rồi còn có vết xe đổ của Mã ca. Mã ca nằm đó chết không nhắm mắt, như còn đang nhìn bọn họ. Lá gan sắp vỡ mất rồi. Trên người chúng ta có truyền tấn thạch, hành tung của ngươi đã bại lộ. Cao thủ trong gia tộc sẽ đến đây rất nhanh, ngươi trốn không thoát. Cuối cùng có người bình tĩnh một chút, nói cho Chu Hằng nghe. Lời này không phải chỉ trấn tràng diện, mà là ám chỉ Chu Hằng. Ngươi xem ngươi một mình một ngựa làm sao đủ tư cách đấu với Mông gia. Hiện tại cao thủ Mông gia sắp đến, ngươi còn không mau nắm chắc thời gian chạy trốn. Không bỏ qua mấy tiểu tốt bọn họ để làm gì chứ? Chu Hằng một quyền tùy ý giáng xuống, lại một đầu người hụt vào trong ngực, sau đó phun ra từ giữa hai chân, máu tươi phun trào, tràng cảnh máu tanh hung bạo. Nhưng một nhà ba người thích sinh quang đều mở to mắt, không bỏ qua một chi tiết nào. Những xúc sinh này đáng chết ngàn lần, trực tiếp đánh chết bọn chúng như thế đúng là quá tiện nghi cho chúng. Đừng qua đây, đừng qua đây. Ba người còn lại như thiếu nữ yếu ớt gặp phải dâm tặc, từng bước lui ra sau, tràn đầy sợ hãi đỉnh điểm. Vù vù vù, tiếng xé gió yếu ớt vang lên, bên ngoài phòng đã có thể nhiều người. Ngay sau đó, ầm ầm, vách tường xung quanh nháy mắt sụp đổ. Ngoài phòng có bốn người đang đứng, khí tức Nguyệt Minh Hoàng tuôn trào như biển.